Chương 328, cổ quái ngõ nhỏ. Chu Phàm không biết bởi vì hắn giết thanh quỷ người đeo mặt nạ, có thể trong thành thế cục sẽ hướng về càng nghiêm trọng phương hướng biến hóa. Nhưng dù cho biết, Chu Phàm QNZ sẽ không vì vậy mà bỏ qua thanh quỷ người đeo mặt nạ. Tiếc nuối là cái kia thanh quỷ người đeo mặt nạ thực lực không yếu, muốn bắt sống dạng này thể lực đoạn võ giả không dễ dàng làm được. Bằng không Chu Phàm sẽ cân nhờ ở cờ đem hắn khống chế lại, hỏi thăm ra hắn đồng bạn hạ lạc. Trở lại cư trú nhà về sau, Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều mà là nghỉ ngơi đi. Ngày thứ hai, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt cùng một chỗ ăn điểm tâm, về sau hai người tới Nghi Loan Ti phủ bắt đầu một ngày làm việc. Ti phủ bên trong bầu không khí càng ngưng trọng thêm. Ba vị từ an sử đại nhân đều là xanh mặt, mấy ngày lục soát, trong thành ẩn giấu hai thế lực lớn vẫn là không có tìm kiếm đến quá nhiều tung tích. Bắt được đều là một chút tôm thép. Không thể tiếp tục như vậy nữa, ở từng cái thôn chạy chấp hành nhiệm vụ lực sĩ bọn họ, đã nhanh muốn không chịu được nổi. Bên trong căn phòng Yến Quy Lai lạnh mặt nói, bọn hắn vì giải quyết trong thành hai thế lực lớn, đem vốn là giật gấu và vai nhân thủ rút về một chút, bên ngoài bây giờ lực sĩ nhân số vốn lại ít, chỉ là nỗ lực chống đỡ lấy. Lúc đầu cho rằng rất nhanh liền có thể tiêu diệt trong thành hai thế lực lớn, kết quả mấy ngày nay xuống không thu hoạch được gì. Có thế nghĩ biện pháp đều nghĩ, một năm này ngoại lai khả nghi nhân viên sàng chọn mấy lần còn có các nhà các hộ kiểm tra đối chiếu sự thật đều không thể đem những người kia cùng quái dị tìm ra tới. Viên Huệ Hòa Thượng trầm giọng nói, còn có thể thế nào làm đem tất cả có hiểm nghi người đều bắt lấy đến, từng cái nghiêm hình tra tấn. Áo Công Công kêu gào nói, Yến Quy Lai không để ý đến Áo Công Công, mà là nhíu mày suy tư. Trước kia Áo Công Công mới tới thời điểm, biểu hiện được như thế, Yến Quy Lai còn một trận cho rằng vị này tới từ Hoàng Cung Công Công có lẽ là cố ý làm cho hắn nhìn, hoài nghi Áo Công Công người này thâm tàng bất lộ. Nhưng đều qua một quãng thời gian dài như vậy, Yến Quy Lai minh bạch một cái đạo lý, trong cung đi ra thái giám không phải mỗi một cái đều là thâm tàng bất lộ, chỉ là nếu là trong thời gian ngắn có thế nghĩ ra cực tốt biện pháp, Thiên Lương Lý Nha cùng Nghi Loan Ti đã sớm làm, sẽ không chờ đến lúc này. Giống như Viên Huệ Hòa Thượng nói như vậy, gần một năm ngoại lai khả nghi nhân viên cùng các nhà các hộ kiểm tra đối chiếu sự thật, đều không thể tìm tơ ý những người kia cùng quái dị. Hiện tại đơn giản là có hai cái cực lớn khả năng, cái thứ nhất liền là hai thế lực lớn nhân viên nhìn thấy tình thế không ổn, thông qua bọn hắn đường dây bí mật tạm thời rời đi Thiên Lương Thành, chờ lấy về sau lại nghị phương pháp trở về. Cái thứ hai liền là bọn hắn còn tại Thiên Lương Thành, nhưng cực kỳ am hiểu ẩn nấp, vô luận là mượn nhờ người thân phận, vẫn là giấu ở một chút tương đối khó lấy phát hiện bí mật nơi mấu chốt là ti phủ bên trong lực sĩ phụ sư, đội tuần tra cùng Thiên Lương Lý Nha bọn bổ khoái phân biệt ngụy trang năng lực vẫn là quá yếu. Nghi Loan ti phủ Yến Quy Lai cùng Viên Huệ Hòa Thượng nhãn lực đều có thể, nhưng mà bọn hắn không có khả năng có thời gian đem Thiên Lương Thành tất cả mọi người nhìn một lần. Ngay tại Yến Quy Lai ba người lâm vào minh tư khổ tưởng đều thời điểm, có người ở nhẹ nhàng gõ cửa. Ba vị tứ an sử ở thương nghị thời điểm còn có người tới gõ cửa, cái này khiến bọn hắn sắc mặt biến hóa. Tiến đến, Yến Quy Lai thanh âm trầm ổn nói. Cửa bị đẩy ra, là ti phủ một cái phụ tá, thanh âm hắn hấp tấp nói, đại nhân, ra đại sự. Sự tình ban đầu phát sinh ở đông phường một đầu ngõ nhỏ. Có người hướng Thiên Lương Lý Nha báo cáo nói đông phường một đầu ngõ nhỏ tản mát ra một trận thi thể mùi hôi thối. Ở đông phường loại người này miệng dày đặc địa phương, có chút ngõ nhỏ hương vị khó ngửi, đúng là bình thường sự tình. Thiên Lương Lý Nha người liền không có đem cái này coi như là một chuyện, tưởng rằng ngõ nhỏ phụ cận chết mèo hoang loại hình tiểu động vật, chỉ là vấn đề rất mau ra xuất hiện chuyển biến xấu. Đầu này tới gần đông thành tường ngõ nhỏ tràn ngập màu đen mờ nhạt sương mù. Thời đại này người lớn nhiều đều đối một chút linh dị hiện tượng trong lòng còn có cảnh giác, mọi người lập tức rời xa ngõ hẻm kia, đồng thời ngõ nhỏ cư dân phụ cận cu nở dê thoát đi nhà của mình. Thiên Lương Lý Nha người lần thứ hai đạt được báo cáo mới chính thức coi trọng, bọn hắn cũng không dám bước vào trong ngõ nhỏ, mà là nhanh chóng hướng Nghi Loan Ti báo cáo. Tới phụ trách việc này chính là ti phủ bên trong lực sĩ Vũ Thành Tài cùng Mục Kiến Nguyên. Thư sinh bộ dáng Vũ Thành Tài đong đưa hắc thiết nan quạt quạt xếp, hắn nhìn cách đó không xa cái kia bị khói đen che cuốn ngõ nhỏ, thủ hạ của hắn ý thức xoa bóp bên hông lớn bằng ngón cái tiểu hồ lô. Khói đen cũng không có bất kỳ cái gì khuyết tán dấu hiệu. Mục huynh, ngươi nhìn ra đây là cái gì quái dị làm sao? Vũ Thành Tài nhữ mày hỏi. Mục Kiến Nguyên miệng đóng chặt, nhưng có âm thanh theo bụng ở giữa phát ra, nhìn không ra, nếu không chúng ta đi mời ti phủ bên trong phủ sư đến giúp đỡ nhìn xem. Gần nhất ti phủ bên trong nhân thủ không đủ, vẫn là xem trước một chút rồi nói sau. Vũ Thành Tài lắc đầu, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh bổ đầu hỏi, để các ngươi mang tới đồ vật còn chưa tới sao nhanh. Bổ đầu vội vàng trả lời. Chỉ chốc lát sau, có bổ khoái dẫn theo một lồng gà vịt bước nhanh đi về tới. Lê ma lê mề, còn không mau bỏ vào. Bổ đầu quát lớn. Ngõ hẻm này chỉ có ra y ba trượng, nhưng bởi vì màu đen hơi khói nguyên nhân, đám người thấy không rõ tình huống bên trong. Chỉ có chiếc dùng gà vịt chờ ra cầm đi kiểm nghiệm một phen. Bọn bổ khoái đem chiếc lồng mở ra, đem một con gà, hai con vịt, còn có một đầu ngỗng đều đuổi tiến trong ngõ nhỏ. Chỉ là gà vịt ngỗng tiến ngõ nhỏ liền không có trở ra. Vũ Thành Tài cùng Mục Kiến Nguyên nghiêng thai lắng nghe, không có nghe thấy bất luận cái gì gà vịt ngỗng phát ra tới thanh âm. Bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Một cái bổ khoái lại dùng cây gậy trúc hướng về trong ngõ nhỏ đánh tới vô tới, vẫn là không có nhìn thấy gà vịt ngỗng bị đuổi ra ngoài. Đem cây gậy trúc thu hồi lại, cẩn thận một chút. Vũ Thành Tài trầm giọng nói. Bọn bổ khoái cẩn thận từng ly từng tí đem cây gậy trúc rút về, cây gậy trúc nhiễm lấy màu đỏ máu tươi cùng một chút lông vũ. Vừa rồi dùng cây gậy trúc có quét đến dị vật cảm giác sao? Mục Kiến Nguyên hỏi cái kia sử dụng cây gậy trúc bổ khoái. Không có. Bổ khoái lắc đầu nói. Vũ Thành Tài cùng Mục Kiến Nguyên nhìn nhau, nếu là không có, cái kia đưa vào đi gà vịt ngỗng đã liền thân thân đều không có. Nhưng còn không cách nào khẳng định đến tột cùng là như thế nào không có. Cái này ngõ nhỏ so với bọn hắn nghĩ còn muốn có chút khó giải quyết. Đến tột cùng sẽ là thứ gì mới đưa đến loại tình huống này? Đầu hơi khói loại quái dị hiện tượng thực sự quá nhiều. Riêng là theo những này màu đen hơi khói đến xem, cũng khó có thể nghĩ ra được là cái gì quái dị làm. Vũ Thành Tài nhường bổ khoái dùng cái bình mạo hiểm giả một bình màu đen hơi khói trở về. Bổ khoái hai tay mang theo đặc chế phụ lục găng tay, hắn một tay cầm bình sứ, nhìn xem hai vị lực sĩ. Vũ Thành Tài liếc một chút tay cầm cái bình bổ khoái trên người cấm tà phù, không có nhìn ra bất kỳ dị thường. Vũ Thành Tài lại khiến người ta bắt tới một đầu con thỏ, cẩn thận mở ra nắp bình, màu đen hơi khói đổ vào con thỏ trên đầu. Một khắc đồng hồ trôi qua, con thỏ không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhìn không giống là nguyên rủa, cũng không giống là độc khí, vậy những này hơi khói vì cái gì xoay quanh không tiêu tan? Vũ Thành Tài nhữ mày tự nhủ. Bọn hắn đến nơi đây về sau, trong ngõ nhỏ gió đã thổi tới nhiều lần, có thế màu đen hơi khói không có bất kỳ cái gì bị thổi tan dấu hiệu.